Chương 129, nhân tâm. Chương 129, nhân tâm ha ha ha, đáng tiếc, mặc cho các ngươi vương gia hưởng phí tâm cơ, bổn tọa chính là chết, cũng sẽ không khiến các ngươi vương gia đạt được tổ sư tự tay viết chân chương. Đức Minh khỏe môi nết lên một vòng trào phúng. Chí Tín nghe vậy sắc mặt tâm trầm, sư thúc làm gì như vậy cố chấp, nhiều như vậy năm qua, Bích Tú Phong chết chân truyền đệ tử không ít, nếu tại như vậy xuống dưới, chỉ sợ là ngày sau sư thúc thiên nhân ngũ suy tiến đến, cũng sẽ không tìm được đệ tử thích hợp kế thừa Bích Tú Phong chân truyền, đến lúc đó Bích Tú Phong đạo thống nhưng là phải đức. Người coi được chính là Đức Minh lạnh lùng cười cười, bình tĩnh trên mặt rốt cục mang theo một tia lãnh khốc dáng tươi cười. Cái kia sư điệt liền mỏi mắt mong chờ, chỉ là không biết sư thúc vì sao phải ngăn ta tiến vào cái này hàng. Chí Tín không muốn cùng Đức Minh tại này kiện sự tình bên trên dây dưa không ngớt, phủ cận nhiều đệ tử như vậy, hai người tầm đó xấu xa rất nhiều, người ở đây nhiều thai tạp, truyền đi sợ là không tốt. Người không biết sao, này sơn động bên trong chính là ta Bích Tú Phong tân nhất đại đệ tử thủ tọa. Đức Minh một đôi mắt chằm chằm vào Chí Tín. Cái gì? Chí Tín đồng tử co rụt lại, xoay người nhìn về phía một bên Vương Soạn, Vương Soạn gật gật đầu, tỏ vẻ xác nhận. Cái kia Chí Tín giận dữ, vô liêm sỉ, bực này đại sự vì sao không báo cáo? Lao tổ nhưng lại oan uổng đệ tử, đệ tử mặc dù biết cái kia Ngọc Độc Tú bái nhập Bích Tú Phong, lại không biết người này đã bị Bích Tú Phong định vi thủ tịch đệ tử. Vương Soạn ủy khuất nói. Trở về ở chỗ ngươi phân trần, Chí Tín quay đầu, nhìn về phía Đức Minh, sư thúc, thật là không khéo, cái này Ngọc Độc Tú nhiều lần cùng ta vương gia khó xử, xấu ta vương gia đại sự, đối đồng môn hạ tử thủ, mạo phạm môn quy, tội không được xá, đệ tử cho đến đem hắn hành quyết. Dung nhìn thẳng vào nghe, kính xin sư thúc có thể công bình công chính, không muốn đối kẻ này che chở mơ ý là. Ngọc Độc Tú chính là ta Bích Tú Phong thủ tịch đệ tử, định bất định tội, lu cờ na ho đến phiên ngoại nhân đối với ta Bích Tú Phong khoa tay múa chân. Rồi Đức Minh lạnh lùng cười cười, khoe môi nết lên một tia dễ cợt. Sư tôn nói đúng lắm, đầu năm nay cái gì bon nở đầu châu mặt ngư á đều dám ra đây cùng đệ tử khó xử, thật đúng là đương đệ tử là bun nở nà nở không thành. Trong sơn động truyền đến một hồi không tịch tiếng bước chân. Sau một khắc, một bộ màu xám đạo bào Ngọc Độc Tú xuất hiện tại cửa sơn động, đánh giá một mắt bốn phía mọi người. Cuối cùng đem ánh mắt đã rơi vào Chí Tín trên người, ngươi là người phương nào, cũng dám nói đúng ta định tội. Sau khi nói xong, cũng không đợi cái kia Chí Tín trả lời, mà là đối với Đức Minh nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Đức Minh gật gật đầu, chuyện gì xảy ra? Đệ tử luyện chế ra một kiện pháp bảo, tính toán thời gian cũng nhanh xuất thế, hết thể các loại sau khi trở về đang cùng sư tôn rốt cuộc. Ngọc Độc Tú cung kính nói. Đức Minh gật gật đầu, đang muốn mở miệng, lại không nghĩ một bên Chí Tín lại ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha ha ha. Ha ha ha, chết cười ta, chư vị đạo hữu, có nghe hay không, nơi đây pháp bảo là tiểu tử này luyện chế, tiểu tử này bái nhập ta Thái Bình Đạo bất quá 3 năm thời gian, rõ ràng dám nói mình luyện chế ra pháp bảo, ha ha ha, ha ha ha, thật đúng là đem pháp bảo trở thành là rau cải trắng á, rõ ràng dám không biết lượng sức nói có thế luyện chế trở thành pháp bảo, chúng ta sống mấy ngàn năm, có mấy ngàn năm đạo hạnh. Còn không dám nói có thế luyện chế ra pháp bảo, kẻ này mồm còn hôi sữa, thật là chết cười ta rồi. Lời ấy rơi xuống, xung quanh các vị trưởng lão, các vị chân truyền đệ tử cũng là nhao nhao ngửa đầu cười to, bất kể là bởi vì nghe Ngọc Độc Tú không biết tự lượng sức mình cũng tốt, vì nịnh nọt vương gia cũng thế, mọi người cười chính là trước ngưỡng sau trở mình, lại không một chút có đạo tu chân bộ dáng. Ha ha ha, thật là mồm còn hôi sữa, pháp bảo cũng là hắn có thế luyện chế. Là được. Chính là... coi như là một đời đệ tử, cũng không dám nói có thế luyện chế thành chân chính pháp bảo. Chết cười ta, thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp, cái này ra châu cũng không sợ thổi phá thiên. Chậc chậc chậc, lúc này Bích Tú Phong ngược lại là ra một cái da dày chi nhân. Đu nờ dê đờ ơ y, chính là, luyện chế pháp bảo cần thiên thời địa lợi, không phải nghĩ luyện chế có thể luyện chế. Lúc này Bích Tú Phong mất mặt ném đại phát. Khắp núi cười vang, trưởng giáo không nói một lời, nhắm mắt lại. Không biết trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Ngọc Độc Tú đứng tại cửa động, đối với mọi người trào phúng tựa hồ là mắt điếc tai ngơ, chỉ là ngửa đầu nhìn bầu trời. Về phần Đức Minh, chỉ là mặt mỉm cười, đánh giá xa xa phong cảnh. Rốt cục, mọi người tựa hồ là cười đã đu rồi, có người mở miệng nói, tiểu tử nói bừa, vì chiếm lấy tiền bối di trạch, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói ra miệng, cái gì lấy cớ cũng dám lấy ra, bần đạo nói cho ngươi, thiên tài địa bảo người có duyên cư chi. Ngươi tuy nhiên so với chúng ta sớm đi tới nơi này ở bên trong, nhưng cái này pháp bảo thuộc sở hữu, còn có xem mọi người cơ duyên. Ngọc Độc Tú sững sờ, một đôi mắt hơi mê mang nhìn đối phương trong mắt tăng vọt dục hỏa. Ngọc Độc Tú tại trong nháy mắt hình như đã minh bạch cái gì, chuyện hôm nay sợ là không thể tốt hiểu rõ, liền tính toán cái này pháp bảo quả thật là chính mình tự tay luyện chế mà thành, nhưng giờ này khắc này, tại trong mắt mọi người không thể, sẽ không, cũng nhất định không phải mình tự tay luyện chế. Bảo vật vô chủ, tất cả mọi người có thể tranh đoạt, nếu là có chu, mọi người cũng chỉ có dương mắt nhìn phần, dù sao tông môn đại nghĩa, tầng này ra mặt không tốt không hề che giấu xé rách. Tay trái duỗi ra, sờ lên cái cằm, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng hiểu ra cùng vẻ lo lắng, nhiều như vậy tu sĩ, mình tuyệt đối ứng phó không được, không biết cái kia pháp bảo uy năng đến cùng bao nhiêu, có thể cho chính mình tăng phúc vài phần. Đã minh bạch chứng kiến Ngọc Độc Tú trong mắt thanh minh, một bên Đức Minh nói. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội mà thôi, Ngọc Độc Tú đem để tay hạ, lần nữa đeo tại sau lưng. Đức Minh gật gật đầu, cái này là nhân tính, mặc dù là tu sĩ, mấy ngàn năm đạo hạnh tu hành, cũng chẳng không hết cái này nhân tính, ngược lại theo tu vi đề cao, càng ngày càng nhiều đồ vật không bị tu sĩ để ở trong mắt, nhưng có thể bị hắn để ở trong mắt, không có chỗ nào mà không phải là trong nội tâm lớn nhất chấp niệm, tâm ma. Nhiều lời vô ích, duy chiến mà thôi, cái này pháp bảo là bần đạo, nếu ai muốn cướp đoạt bần đạo pháp bảo, chính là muốn bần đạo mệnh, đối với muốn bần đạo tánh mạng người, bần đạo có thế không thói quen hạ thủ lưu tình. Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lập lòe, gắt gao chằm chằm vào đối diện Chí Tín. Chí Tín ha ha cười cười, chỉ bằng ngươi, tu hành vài năm, có bao nhiêu thần thông pháp lực tại thân, rõ ràng dám cuồng vọng như vậy. Thử xem sẽ biết. Ngọc Độc Tú khinh thường cười cười. Thỉnh trưởng giáo cân nhắc quyết định, mắt thấy Ngọc Độc Tú cùng Chí Tín liền muốn động thủ, Đức Minh lại bỗng nhiên cao giọng đối với trưởng giáo nói. Trưởng giáo thân thể vẫn không nhúc nhích, không biết nghĩ cái gì. Pháp bảo, đây chính là tu hành giả ngàn năm khó gặp gỡ đại cơ duyên, nếu có được nhất pháp bảo, ngày sau trường sinh chi đồ không tiếp tục ngoại ma ngăn đường, có thể đi được càng an ổn. Trưởng giáo tuy nhiên trong tay nắm pháp bảo, nhưng đó là thuộc về môn phái, trong khi tan mất trưởng giáo chi vị một khắc này, pháp bảo cũng muốn nộp lên trên tông môn, truyền cho kế tiếp nhiệm trưởng giáo, làm tu sĩ, ai không hy vọng có một thanh thuộc về pháp bảo của mình, trưởng giáo là người liền chạy không khỏi dục niệm. Chỉ là Ngọc Độc Tú có giáo tổ chiếu cố, nếu là ở chính mình mí mắt dưới đáy xảy ra vấn đề nên làm thế nào cho phải. Ngọc Độc Tú đạt được đạo tổ chiếu cố, không phải mình có thể so, đến tột cùng là pháp bảo giá trị càng lớn, hay vẫn là lôi kéo Ngọc Độc Tú giá trị càng lớn. Làm sống mấy trăm hơn một ngàn năm lão hồ ly, trong nội tâm tự nhiên có lựa chọn, dựa vào người không bằng dựa vào mình, hơn nữa nhân tính hay thay đổi, có thể ở không liên quan đến chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết chiếu cố Ngọc Độc Tú đã rất tốt, nếu là hy sinh ích lợi của mình, sợ là suy nghĩ nhiều, tu hành chi đồ chính là tranh đoạt hết thể tài nguyên. Đổi một loại thuyết pháp, mình bây giờ lôi kéo chiếu cố Ngọc Độc Tú, nhưng ai có thể cam đoan ngày sau Ngọc Độc Tú lớn lên hội bận tâm tình cũ. Tương lai quá mức tại mờ mịt, chấp trưởng Thái Bình đạo mấy trăm năm, trưởng giáo tự nhiên có ích lợi của mình lựa chọn, mình không thể ơ chửa cờ mặt ra tay với Ngọc Độc Tú, miễn cho ác hai người quan hệ, các loại pháp bảo tranh đoạt, mình ở ra tay hình như liền lộ ra nước chảy thành sông. Đương nhiên, chuyện này bổn tọa cũng không nên đoạn tuyệt, pháp bảo rốt cuộc là thuộc về ai, bổn tọa thần thông không kịp giáo chủ, không thể một mắt sáng tỏ. Diệu Tú đã nói cái kia pháp bảo là của ngươi, ngươi có thế có chứng cớ gì? Trưởng giáo đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Nhìn trưởng giáo bình thản ánh mắt, Ngọc Độc Tú hình như tại trong nháy mắt đã minh bạch cái gì, chậm rãi lắc đầu, Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình mà nói, đệ tử không có. Ai, tất cả mọi người thuộc về cùng một cái tông môn, đều là người một nhà, bổn tọa tuy nhiên quyền cao chức trọng, lại cũng không nên độc đoán càng cương, lầm mọi người cơ duyên. Trưởng giáo bất đắc dĩ nói. Lời vừa nói ra, chung quanh mọi người con mắt sáng ngời. Trưởng giáo những lời này có thế là có chiều sâu, có nội hàm, một đôi con mắt như là lang chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, cái kia Chí Tín càng là giữ tợn cười cười. Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo lên cười lạnh, trưởng giáo làm vô cùng tốt, rất công chính, ít nhất Ngọc Độc Tú mặc kệ theo phương diện nào đều tìm không thấy trưởng giáo làm việc thiên tư chỗ, công bình lại để cho Ngọc Độc Tú không lời nào để nói. Chưa xong còn tiếp.